Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2012, chương 2015, như mài. Tuy nhiên còn chưa tới tháng 3, Kiến Nghiệp cũng đã nghe thấy được xuân khí khí tức, Tử Kim Sơn phía trên cành liễu nôn bao, xanh nhạt như yên, giữa sơn cốc hoa dại nở rộ, sinh cơ bừng bừng. Chim chóc tại cây bên trong minh sướng, bươm bướm tại hoa gian bay loạn, từng cái to lớn con diều bị từng cây tỉ mỉ không tỉ mỉ gặp tuyến dẫn dắt. Nghênh phong bay cao, gây nên từng trận hoan thanh tiếu ngữ, Kiến Nghiệp mùa xuân thật đẹp. Gia Cát Lượng khẽ than thở một tiếng, năm nay vừa vặn 20 tuổi, hắn thân cao 8 thước. Tướng mạo đường đường, một thân màu trắng áo xuân. Một đường lên không biết hấp dẫn nhiều ít thiếu nữ ánh mắt. Dù cho cùng Tôn Sách đứng chung một chỗ, hắn cũng không chút thua kém. Kinh Nam không đẹp, ta cảm thấy Động Đình Hồ cũng không tệ. Tôn Sách cười nói, vẫn là trong mắt ngươi chỉ nhìn thấy cỏ thơm mỹ nhân. Kinh Nam cũng đẹp, chỉ là không có thời gian nhìn. Gia Cát Lượng cười hai tiếng, lại nói, có lẽ Kinh Nam phong cảnh dù sao không cùng Lang Gia cùng. Ta cảm thụ không có đại vương sâu như vậy. Xảo ngôn nịnh sắc, rõ ràng là chính ngươi không thú vị. Lại nói cái gì gia hương tốt. Tôn Sách nhún nhún vai, cười ha ha một tiếng. Lại lời nói thâm thía nói ra. Khổng Minh, ngươi còn trẻ, đường rất dài, không nên gấp, lưu chút thời gian nhìn xem rất tốt non sông. Vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, trọng yếu không phải điểm cuối ở nơi nào, mà chính là ven đường phong cảnh. Ây, thần thụ giáo, Gia Cát Lượng chắp tay thi lễ, hai người đi thẳng về phía trước, bọn họ thân cao chân dài, dần dần cùng người phía sau kéo dài khoảng cách. Hổ sĩ nhóm tán tại bốn phía, ẩn tại cây thạch chi về sau, cũng không ảnh hưởng bọn họ trò chuyện. Hai người một bên nói vớ vẩn, một bên đi về phía trước, dần dần đi vào đỉnh núi, trông về phía xa sông lớn, gió xuân hiu hiu, quả thực thoải mái. Gia Cát Lượng trầm mặc một lát, quay người hướng Tôn Sách thi lễ, đại vương, thần ngôi là, Cam Ninh không thể độc đảm nhiệm. Tôn Sách không có lên tiếng âm thanh, chỉ là gật gật đầu, ra hiệu Gia Cát Lượng nói tiếp đi. Hắn đem Gia Cát Lượng theo Kinh Châu khẩn cấp triệu hồi. Chính là muốn nghe Gia Cát Lượng giải thích. Hắn có thể cải biến Gia Cát Lượng nhân sinh quỹ tích. Nhưng hắn không cách nào cải biến Gia Cát Lượng tính cách. Gia Cát Lượng tại Kinh Châu xử lý Cam Ninh sự kiện thủ đoạn để hắn nhìn đến tự ý quyền dấu hiệu. Không thể không nhiều ba phần cẩn thận. Tuy nhiên Chu Du Tây Tiến. Nhưng hắn còn không có tại Kinh Châu một lần nữa thiết lập đại tướng ý nghĩ. Dù cho thiết lập đại tướng, cũng sẽ là Tôn Dực, không phải là Gia Cát Lượng. Trên thực tế, gần nhất hắn một mực tại ấp ủ chia cắt Kinh Châu. Kinh Châu quá lớn, đã có đất ý tình thế, lại có kinh tế ưu thế. Hộ khẩu 1 triệu, rất dễ dàng tạo thành cát cứ. Muốn ổn định và hòa bình lâu dài, không thể để cho Kinh Châu khống chế tại một người nào đó trong tay. Không chỉ có Kinh Châu như thế, hắn mấy cái đại châu đều như thế. Theo phát triển kinh tế, trọng tâm nam rời, nguyên bản châu phân chia đã không quá thích ứng, cần muốn tiến hành điều chỉnh, chỉ chẳng qua trước mắt còn không có như vậy bức thiết. Cho nên mới không có vội vã thương nghị. Chỉ ở có hạn mấy người ở giữa thương lượng, tại hắn quy hoạch bên trong, Kinh Châu ít nhất phải làm 2 cái chiến khu, thậm chí khả năng càng nhiều. Ngay tại lúc này, hắn đương nhiên không thể tiếp nhận bất luận kẻ nào muốn chủ trưởng Kinh Châu ý nghĩ. Cam Ninh tác chiến dũng mãnh, tinh thông thủy chiến, lại quen thuộc Ích Châu tình hình nước, thật là theo đường thủy tiến công Ích Châu nhân tuyển tốt nhất. Nhưng Cam Ninh thích giết chóc, tính cách tàn nhẫn, năm đó ở Ích Châu là giặc lúc thì có nhiều sát thương. Danh tiếng xấu vô cùng, Những năm này tại U Châu tác chiến, giết hại vô tội không ít, thậm chí đã thành thói quen. Tại Kinh Châu cũng dám khinh suất giết người. Đến Ích Châu chẳng phải là muốn đồ thành. Tôn Sách quay đầu nhìn xem Gia Cát Lượng, trầm ngâm không nói. Đồ thành, cái này hơi cường điệu quá đi. Bất quá Gia Cát Lượng lo lắng cũng có đạo lý. Thật muốn phát sinh dạng này sự tình, đối với hắn danh tiếng ảnh hưởng xấu vô cùng, rất có thể kích thích Ích Châu người cùng chung mối thù. Phấn chết phản kích, Cam Ninh những năm này tại Đông Hải hộ tống, cùng hải tặc tác chiến, ra tay là nổi danh hung ác, tiếng xấu lan xa, loại này phong cách làm việc không thể đưa đến nội địa đến. Ảnh hưởng quá xấu, Lý Thông, Lâu Khuê cùng xuất trận, liền có thể quản thúc Cam Ninh. Gia Cát Lượng lắc đầu, Cam Ninh là thủy sư đô đốc, có thể chỉ huy hắn chỉ có đại vương. Đại vương độc đảm nhiệm Cam Ninh, coi như phái tham quân hiệp trợ, chỉ sợ cũng rất khó cùng hắn ở chung. Như đại vương đích thân đến, lại khó tránh khỏi để hắn nghi hoặc, có lẽ có nghi ngờ chi ngại. Nếu là nên Lý Thông, Lâu Khuê chi mời, để bọn hắn đồng thời chiến đấu, thì đại vương đích thân đến liền thuận lý thành chương. Tôn Sách khẽ cười một tiếng, trận thế này có phải hay không quá lớn? Đại vương, hư vô tương sinh, có kỳ chi không? Không kỳ chi có, chính là bởi vì đại vương cũng không cường công chi ý, càng làm kỳ chi lấy hình. Đại vương đến Hạp Khẩu, thì Ích Châu chấn kinh. Tào Tháo không thể không trọng binh thủ Hãn Quan, như chỉ là Cam Ninh, Tào Tháo chưa chắc sẽ toàn lực ứng phó. Gia Cát Lượng đón đến, lại nói, Cam Ninh mặc dù dũng, thủy sư dù sao bất quá hơn 5.000 người, muốn phá Ích Châu sợ là lực có thua. Tôn Sách trầm ngâm thật lâu, Gia Cát Lượng phân tích có đạo lý, thế nhưng là cái này làm trái hắn cơ bản chiến lược. Bây giờ có thể sử dụng cơ động binh lực đều lên trận, chỉ còn lại có trong tay hắn hơn 20.000 người. Hắn không muốn vì hù dọa Tào Tháo một chút lại lần nữa đã đi đến Kinh Châu. Thực sự không thể đánh. Không đánh chính là, vốn là cũng không có trông cậy vào nhất chiến thành công. Hắn cùng Gia Cát Lượng khác nhau ngay tại ở có tiến có thối ở giữa. Hắn lựa chọn lui, mà Gia Cát Lượng lựa chọn tiến, cái này đã là hai người tầm mắt khác biệt, cũng là hai người chiến lược khác biệt. Gia Cát Lượng một lòng muốn kiến công, bắt lấy thời cơ chiến đấu, hắn lại một lòng muốn nện vững chắc cơ sở, xây kế hoạch trăm năm. Gia Cát Lượng tuổi trẻ, có tiến thủ tâm có thể lý giải, nhưng làm bên cạnh hắn trưởng thành người, Gia Cát Lượng biểu hiện vẫn là để hắn có chút thất vọng. Nơi xa đường núi phía trên, Dương Nghi dẫn theo vạt áo, bước nhanh đi tới, Tôn Sách quay đầu nhìn qua, gặp dưới sườn núi ngừng lại vài con khoái mã, mấy cái kỵ sĩ chính đang nghỉ ngơi, uống nước, thoạt nhìn như là tốc độ nhanh nhất 600 dặm khẩn cấp dịch cưỡi. Tôn Sách đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, vô ý thức nhìn Gia Cát Lượng liếc một chút. Gia Cát Lượng chính không chớp mắt nhìn chằm chằm Dương Nghi, không có chú ý tới Tôn Sách ánh mắt, nhưng Tôn Sách nhưng từ hắn ánh mắt bên trong nhìn ra một tia phức tạp. Khổng Minh, đại vương, đoán xem đây là nơi nào đến tin tức, là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu? Gia Cát Lượng rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, thần sắc chuyên chú. Dương Nghi đi đến trước mặt, gặp Gia Cát Lượng thần sắc không đúng, hơi kinh ngạc địa liếc hắn một cái, hướng Tôn Sách thi lễ, vừa muốn nói chuyện, Tôn Sách đưa tay ngăn lại hắn, trực tiếp theo trong tay hắn tiếp nhận quân báo, lại cố ý tránh ra Gia Cát Lượng ánh mắt. Quân báo là Mãn Sủng phát tới, tự nhiên phải cùng Trần Lưu chiến sự có quan hệ. Tôn Sách có chút hiếu kỳ, Mãn Sủng dẫn 10.000 Dự Châu quận binh nhập Trần Lưu, nhanh như vậy đã có tin tức, là thắng vẫn là bại? Hai ngày trước còn nhận được tin tức, nói Đồng Chiêu có 30.000 Ký Châu binh, 20.000 Trần Lưu Thế Gia bộ khúc, còn có 2.000 kỵ binh. Mãn Sủng muốn lấy thắng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Sẽ không phải là bại a? Là Dự Châu tin tức. Gia Cát Lượng bất chợt tới nhưng nói ra, ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Tôn Sách, ánh mắt tự tin. Vì cái gì? Tôn Sách một bên nói một bên mở ra quân báo. Viên Đàm vây công Cao Đường không dưới. Cải biến chiến thuật, vây công Cao Đường, Lịch Thành, Lâm Truy ba thành, tiến công Duyện Châu, nhưng cách tiến vào Dự Châu cảnh nội còn có tương đương khoảng cách. Dù cho có tin tức đến, cũng sẽ không gấp, chỉ có Trần Lưu phương hướng chiến sự có kết quả, mới có thể vận dụng 600 dặm khẩn cấp. Tôn Sách đáp một tiếng, lại nói, vậy ngươi hãy nói một chút, là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Hắn vừa hay nhìn thấy Lục Nghị lấy 2.000 người dạ tập Trần Lưu. Một mồi lửa thiêu đến Trần Lưu Thế Gia đại bại, giải Trần Lưu chi vây bộ phận, không khỏi trì trệ, ngay sau đó lại cười một tiếng, tiểu tử này, vui mừng lắc đầu, Lục Nghị một trận chiến này đánh cho xinh đẹp, can đảm cẩn trọng, dùng bộ tốt xuyên qua bị kỵ binh giám sát khu vực. Dạ tập Trần Lưu, không phải người bình thường dám làm. Gia Cát Lượng ánh mắt lóe lên, vô ý thức mí mắt chớp xuống, trong mắt lóe lên một chút ảm đạm, ngay sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Tôn Sách chờ một lát, gặp không có thanh âm, ngẩng đầu nhìn một chút Gia Cát Lượng, tại sao không nói? Gia Cát Lượng nói, đại vương đã nói cho thần đáp án, thần lại nói, có mưu lợi chi ngại. Tôn Sách liền giật mình, ngay sau đó giật mình, lại có chút hối hận. Gia Cát Lượng cùng Lục Nghị là bạn tốt, rất nói chuyện rất là hợp ý, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng giữa bọn hắn cạnh tranh. Lục Nghị còn tốt, Gia Cát Lượng lại tương đối để ý sự kiện này. Dù sao Lục Nghị so với hắn nhỏ 2 tuổi, nhưng lại có hắn không cách nào với tới kỳ ngộ. Lục Nghị tuy nhiên không tranh, nhưng khắp nơi chiếm ưu, hiện tại lại lập xuống kỳ công. Gia Cát Lượng biết, chỉ sợ tâm lý gấp hơn. Tôn Sách trầm ngâm thật lâu, nói ra, Khổng Minh, ngươi cùng Bá Ngôn giao hảo, có thể từng phân tích qua hai người các ngươi ưu khuyết. Gia Cát Lượng khom người thi lễ, mời đại vương chỉ mê. Bá Ngôn gần Nho, ngươi gần Pháp. Gia Cát Lượng nháy mắt mấy cái, sắc mặt bình tĩnh, một bên Dương Nghi sắc mặt lại có chút khẩn trương. Tôn Sách quay người, yên tĩnh mà nhìn xem Gia Cát Lượng, nói tiếp, Bá Ngôn có tuệ, ngươi có trí, trí có thể đụng, tuệ không thể thành. Trong chốc lát, Gia Cát Lượng ngừng thở, sau đó hít một hơi thật sâu, lại lặng lẽ phun ra, khom người nói, đại vương nói rất đúng, thần cũng tự giác thiên phú không bằng Bá Ngôn, cho nên chỉ có thể nỗ lực. Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu Gia Cát Lượng không nên gấp, ta còn chưa nói xong. Thần thất lễ, tử tội, chính là bởi vì tuệ không thể thành, cho nên rất khó học, có thể hay không được đến dạng này nhân tài, toàn xem vận khí, mà bọn họ có thể hay không mở ra tài hoa, có lúc cũng phải nhìn vận khí, nếu có thể ở phù hợp thời cơ xuất hiện, bọn họ cũng là bầu trời đêm chói mắt nhất ngôi sao. Nếu như không có thể tại phù hợp thời gian xuất hiện, bọn họ cũng là ban ngày xuất hiện sao băng, trắng, thiên. Dương Nghi kinh ngạc không thôi, ánh mắt trừng đến căng tròn, nhịn không được hỏi một câu, đại vương, ban ngày còn có sao băng? Tôn Sách nhìn hắn liếc một chút, không để ý tới hắn. Gia Cát Lượng cũng cười, nguyên bản có chút căng cứng khuôn mặt lỏng một số, cho Dương Nghi đưa cái ánh mắt, ra hiệu hắn không cần nói. Dương Nghi tự biết lỡ lời, ngượng ngùng cười cười, ngậm miệng lại. Tôn Sách nói tiếp, chính là bởi vì trí có thể đụng, mới có thể học, dạy bảo thỏa đáng. Không chỉ có thể dạy dỗ càng đa trí hơn người, còn có thể đem bọn hắn công lao sự nghiệp truyền thừa tiếp. Một thế hệ tích lũy, tích đất thành núi, nước đọng thành uyên. Gia Cát Lượng mi tâm cau lại, nghiêm túc nghĩ một lát, lui về phía sau một bước, khom người thi lễ, nhiều tạ đại vương chỉ điểm, thần đem ghi khắc cả đời, giây lát không dám quên. Tôn Sách thân thủ đỡ dậy Gia Cát Lượng, Khổng Minh không sợ phù vân che nhìn mắt, phong cảnh dài nghi phóng nhãn lượng, không nên gấp, từ từ sẽ đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?